Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 962, chụp ảnh cho cả làng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên không dám nhận, không ngờ mọi người đều nhất trí để cô ngồi giữa được rồi. Mọi người nhìn vào đây, nào, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, mọi người đồng thanh hô lên, tách một tiếng, đèn flash lóe lên, bức ảnh đã hoàn thành. Mọi người vẫn giữ nguyên nụ cười vừa rồi, cười gượng gạo, đợi đến khi Ôn Thành Lan tuyên bố kết thúc, mới dám thôi cười. Thế là xong rồi sao? Đúng vậy, xong rồi, đợi lát nữa tôi sẽ nhờ người rửa ra, một bản sẽ treo ở hội trường đội sản xuất. Thẩm Nghiên cười nói, những người khác trong đội sản xuất đều đồng ý, thậm chí có người còn muốn một bản. Đến lúc đó rửa ảnh hết bao nhiêu tiền, chúng tôi trả. Chỉ là cũng muốn một bản, mang về nhà treo. Nói xong còn ngại ngùng cười cười. Có không ít người có suy nghĩ như vậy. Lúc này Lưu Trường Căn lên tiếng. Số tiền này đến lúc đó để đội sản xuất trả là được rồi. Dù sao năm ngoái chúng ta cũng kiếm được tiền. Đại đội trưởng quả nhiên hào phóng. Thư ký chi bộ cũng hào phóng. Có người trong đám đông cười nói đùa. Sau đó những người khác đều cười. Đây chẳng phải là muốn nịnh ba Thẩm sao? Ba Thẩm vui vẻ, cũng đồng ý với ý kiến này. Ảnh cá nhân để ở nhà thì tự bỏ tiền ra mua, nhưng ảnh treo ở hội trường đội sản xuất thì để đội sản xuất trả tiền. Lần này cũng nhờ có Thẩm Nghiên, thế là chụp ảnh xong, mọi người đều vui vẻ ra về. Nói đến nhà họ Thẩm, ai cũng giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Đồ vật đắt tiền như vậy cũng có thể mang ra cho mọi người chụp ảnh, tấm lòng này thật sự không chê vào đâu được. Mọi người vừa nói vừa cười trở về nhà mình, nhưng tiếng cười nói quá lớn. Nhà Thẩm Khánh Bình dù cố tình đóng cửa sổ lại, nhưng vẫn nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện bên ngoài. Biết được mọi người đều cùng nhau đi chụp ảnh, chỉ có nhà bọn họ bị bỏ sót, vẻ mặt nhà họ Thẩm thật khó mà diễn tả được. Diệu Diệu thần kỳ bà cụ Thẩm bây giờ đã ở nhà Thẩm Nghiên, này, vừa nãy cũng đi theo để tham gia. Vì là bà nội của Thẩm Nghiên, nên được ngồi giữa mấy bà cụ. Đây cũng là vị trí trung tâm rồi, bà cụ không biết vui mừng đến mức nào. Bây giờ ai mà không biết bà cụ có phúc chứ, nhiều cháu trai như vậy đều có tiền đồ. Sau này đều là ngày tháng hưởng phúc của bà rồi. Cách chương.